Ngốc, chương 1, 2, định mệnh đôi ta P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường Đại học Văn hóa, nghệ thuật gì gì đó. Âu ca nhớ rõ, Âu giới thiệu, trường là do tập đoàn Vương Thị và tập đoàn Âu Dương gây dựng nên. Ở trường này chủ yếu là dành cho con của các gia đình giàu có học. Đối với các nhà nghèo thì chuyện đó là không tưởng. Do Hạ Mỹ Kỳ có thành tích học tập tốt nên được học bổng vào trường này. Ở trường này cô thường bị các bạn khinh vì nhà nghèo. Nhưng cô ngốc mà, nên cô mặc kệ. Tất cả nhân vật chính của chúng ta đều học trường này. Oa, to thật đó, lại khang trang nữa. Kỳ mắt mở to, miệng thì há hốc ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi trường. Thấy vậy, Thu vỗ vào vai Kỳ nói nhỏ. Cậu che miệng lại đi. Ai đời con gái mà, cẩn thận kẻo ruồi nó bay vào đó. Rồi cô khoái chí nhìn cô bạn của mình mặt đang đỏ ửng và lấy tay che miệng lại. Để lấy lại bình tĩnh, Kỳ đánh trống lảng, chúng ta vào lớp thôi. Cứ đứng trước cổng vậy à, bây giờ Thu không cười nữa. Cô để bộ mặt nghiêm trang nhìn vào đồng hồ đeo tay. Khoan vào, phải đợi một người nữa. Sắp vào học rồi mà chưa đến sao lề mề thế. Ivers, lời còn chưa hoàn thiện thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Ê, hai cậu ở đây hả? Vậy mà, làm tớ tìm nãy giờ. Lưu Chí Hoành dần xuất hiện từ trong đám đông. Vừa thấy Hoành, Thu đã bô bô. Sao giờ này mới đến? Có biết là sắp vào học không? Lần đầu tiên đến lớp mà đã muộn vậy rồi. Tớ xin lỗi, do kẹt xe, nên, Hoành gãi đầu bối rối. Về phần Kỳ, cô đứng nhìn hai người nãy giờ. Cô đang tự hỏi tại sao Lưu Chí Hoành lại ở đây. Âu giải thích, khi thi vào đại học, Lưu Chí Hoành quyết định vào kinh tế nhưng anh đã quyết định vào trường văn hóa. Nghệ thuật vì một người. He he, với lại anh cũng có năng khiếu hát. Diễn, nè, cậu nhìn gì kỹ vậy? Lần đầu thấy Hoành à, Thu lấy tay lắc lắc trước mặt Kỳ. Kỳ cười trừ, không. Chỉ là thấy hơi lạ thôi. Lạ gì chứ? Nhà tớ có điều kiện kèm theo tớ có năng khiếu nên vào đây. Hoành mang vẻ mặt tự kiêu nói. Với lại cậu ấy vào đây cũng vì một người. Thu nháy mắt vừa cười vừa nói. Kỳ với vẻ mặt háo hức hỏi. Ai vậy? Cậu ấy thích ai học trường này ư? Thu nói đi. Là, mấy anh chị có định vào không? Hay để tôi đóng cửa cho mấy anh chị ở ngoài luôn? Ông bảo vệ mang theo cây gậy ra vỗ vỗ vào bờ tường nói. Hoành và Thu vội chạy vào. Riêng Kỳ do dây giày bị tuột nên cô phải buộc lại rồi mới đi. Vừa vào đến cổng thì bíp, bíp, từ đâu có ba xe ô tô bự ơi là bự. Hai màu đen lịch thiệp vào một cái màu trắng trang nhã lao tới. Âu đố mọi người là xe của nhũng ai đấy. Rồi một biển người gồm nam, nữ, già. Trẻ ở đâu chạy ra đến reo hò, la hét ầm ĩ, khó khăn lắm Kỳ mới len được vào trường. Còn hai anh chị ấy lên lớp rồi mới không thấy Kỳ đâu. Rõ, khổ, bạn bè thế đấy, người ta mất tích từ nãy mà giờ mới đi tìm. Tại khoa đào tạo diễn viên, cả lớp đang bàn tán to nhỏ. Xì sao, nghe nói lớp ta có đứa nhà nghèo vào đây học đó. Nhưng mà nghe bảo trước đây nhà nó giàu lắm. Tại bố nó uống rượu, cờ bạc nên phá sản rồi thành ra vậy. Mà nghe người ta bảo nó xinh lắm. Trời, xinh mà nghèo thì cũng không được gì đâu. Ha, ha, suỵt, nó vào rồi. Kỳ bước vào lớp, cô nhìn xung quanh rồi cười. Nhìn vào nụ cười đó, khuôn mặt đó, không ai nghĩ cô là con nhà nghèo. Nhưng nhìn vào bộ đồ cũ đã sờn thì cũng phải thay đổi. Cô cúi người chào rồi đứng thẳng dậy hỏi. Chào mọi người, mình tên là Hạ Mỹ Kỳ. Rất vui được làm quen với mọi người. Cho mình hỏi mọi người có biết ai tên Lưu Chí Hoành và Phạm Kỳ Thu không? Có vài tiếng xì xào. Một vài đứa con trai định tiến lại Kỳ thì bị mấy đứa con gái khác lườm. Họ lật đật lui về chỗ cũ. Đứng bàn tán một hồi cũng không ai trả lời cô. Ren dê dê dê, chuông báo vào học. Tất cả ai về bàn nấy. Cô cũng lủi thủi tiến về bàn cuối lớp và ngồi xuống. Rồi giáo viên đến và dạy. 1 phút, 5 phút, 20 phút, Xin lỗi, thầy có thể cho em vào lớp được không ạ? Hoành Thu vừa thở vừa nói. Chạy cả trường chỉ để tìm Kỳ mà Kỳ lại ở trong này. Thầy giáo quay lại nhìn hai người, khẽ gật đầu. Vừa vào đến lớp Hoành đã hét toáng lên. À, Hạ Mỹ Kỳ, cậu đây rồi. Anh định chạy về phía Kỳ thì bị Thu kéo lại. Cô khẽ đưa mắt về phía thầy giáo cười trừ. Rồi kéo anh về phía bàn Kỳ và cô ngồi trước hai người. Bấy giờ thầy giáo mới gõ gõ và bàn nói. Cả lớp tự giới thiệu về mình đi. Mỗi người một phút, tôi là La Đình Tín, giáo viên chủ nhiệm lớp này. Bắt đầu từ hai bạn đến trễ nhé. Mọi người có thắc mắc 20 phút vừa nãy ông làm gì không? Lướt FB đó, giờ mới giới thiệu còn học hành chi nữa trời. Thu mạnh dạn đứng dậy, nói to, chấm, em là Phạm Kỳ Thu, con gái duy nhất Á Nhầm tiểu thư của tập đoàn Phạm Thị. Tập đoàn giàu thứ 5 của nước. Tiếp đó là Hoành, em là Lưu Chí Hoành, con trai của giám đốc công ty con của tập đoàn Mã Hoa. Công ty có nhiều thành tích xuất sắc nhất trong những năm qua. Người cuối cùng nào? Ông nhìn Kỳ và chờ đợi. Cô rụt rè đứng dậy. Em là Hạ Mỹ Kỳ, con gái của cựu tổng giám đốc tập đoàn Kim Phát. Hiện nó đã phá sản cách đây 10 năm. Một số kẻ nghe vậy lại bàn tán. Gì? 10 năm? Vậy mà cũng bày đặt giới thiệu làm chi không biết. Ông thầy nheo mắt nhìn Kỳ. Ông cười nhẹ rồi vỗ tay lên bàn. Cả lớp trật tự. Chúng ta bây giờ đã biết nhau rồi nên sẽ bắt đầu học thôi. Tại lớp đào tạo ca sĩ năm thứ 3. Vương Tuấn Khải. Sao em lại ngủ trong lớp? Tôi biết em là con của chủ tịch Vương nhưng em đừng có lợi dụng chuyện đó mà thích làm gì thì làm nhá. Tôi sẽ đánh chật em năm nay đấy. Có dậy không? Ông thầy giáo vừa dứt lời thì cảm thấy lạnh sống lưng. Tất cả con gái trong lớp đang lườm ông ta. Kể cả lũ ong, bướm, chim ở ngoài cũng vậy. Họ cùng chung suy nghĩ. Ông mà làm anh ấy tỉnh giấc tôi sẽ gửi yêu ta ết ông. Họ đang được ngắm. Hoàng tử ngủ trong lớp. Nên còn lâu mới cho giáo viên làm hư giấc mộng của hoàng tử. Một lũ fan cuồng. Tại lớp đào tạo ca sĩ năm thứ 2. Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nguyên, hai em có im lặng không? Nói gì mà nhiều thế? Tù đầu buổi tới giờ. Có gì về nhà mà nói? Tương tự giáo viên nọ. Bà giáo viên này cũng bị lườm. Có một số người còn dọa bà. Bà nói gì vậy? Bà có tin chỉ cần một cú điện thoại chưa đầy 3 phút là bà đã bị đuổi việc rồi khuynh ra bại sản không hả? Chấm chấm chấm. Tại lớp đào tạo nghệ sĩ chơi đàn sen lô. Na na, em cất ngay cái điện thoại đi. Tôi, lời chưa nói hết bà đã bị lũ con trai tổng xỉ vả. Còn dọa sẽ gờ yêu ta ết bà. Ren dê dê dê, giờ giải lao đến. Tất cả học sinh đều ùa về căn. Tin, có một số ở lại trong lớp hoặc trong WC. Tại một bàn nọ ở căn. Tin, mấy chế ăn gì để Hoành đẹp trai đi lấy cho. Hoành mở lời, gì cũng được, Kỳ cười hiền, Mi Tu, Thu cười nham nhở, 3 phút sau, trên tay Hoành có 3 chai C2, anh để trên bàn và ngồi xuống, Thu nhìn 3 chai nước rồi nhìn Hoành, cô nuốt nước bọt, Hoành, là thật hả, chuyện gì, nước, cậu bảo gì cũng được mà, cả hai bắn tia sét về nhau, thấy vậy Kỳ vội xen vào, cả hai thôi đi. Lúc nào cũng vậy. Sao? Nói chưa xong câu đã bị một tên thần kinh cắt ngang. Hai công chúa đến rồi. Hoan nghênh công chúa đi. Hai cô gái bước vào. Cả hai đều được chào đón nhiệt liệt. Người đi đầu là Âu Dương Nana. Người đi sau là Nguyễn Trúc Tư. Âu giới thiệu. Nguyễn Trúc Tư, bạn thân của Nana. Là tiểu thư tập đoàn Nguyễn Thị. Tập đoàn giàu thứ tư nước. Cô hiền, đẹp. Lâu lâu điêu, papa của cô là bạn với mẹ của Nana, nên Trúc Tư chơi với Nana. Cô không ưa Nana cho lắm vì rất nhiều lý do. Hai người họ ngồi cách Kỳ hai bàn. Kỳ hỏi, Thu, cậu có biết họ là ai không? Tớ nghe nói cái con tóc dài là Âu Dương Nana con của tập đoàn Âu Dương. Người sáng lập ra trường này. Còn người ngồi bên cạnh là Nguyễn Trúc Tư, bạn thân của Nana. hai người đó, dầm, Kỳ đập bàn, hai tay chắp trước ngực, mặt ngẩng lên trời, nếu tớ là con trai tớ sẽ yêu Nana mất, cô ấy quá xinh đẹp, cậu điên à, cô ta mà đẹp nỗi gì, xấu hơn tớ, Thu nói, tự tin quá ha, tớ lại thấy Trúc Tư đẹp hơn nhưng mà Nana cũng đẹp mà. Hoành chen vào, hai người, Thu chưa kịp nói thì tên thần kinh khác lại hét lên. Nam thần, Bảo Bối và Thiên Chíp tới, nghe cứ như thái giám cô bằng. Vương Tuấn Khải mặt lạnh như tảng băng, Vương Nguyên tươi như nắng, Thiên Tỷ có chút đá lạnh cùng bước vào. Họ ngồi bàn bên cạnh Kỳ, Hoành ghé đầu hỏi, ba người đó là ai vậy Thu? Có vẻ Thu biết rất nhiều. Hai, người cao nhất là Vương Tuấn Khải, được gọi là Nam Thần. Người cao thứ hai là Vương Nguyên, được gọi là Bảo Bối. Họ là anh em, Nam Thần 23 tuổi, Bảo Bối 22 tuổi. Còn, người cuối cùng là Dịch Dương Thiên Tỷ, được gọi là Thiên Chíp. Anh ý 22 tuổi, Thu kể lể, riêng về tỷ lại vừa cười vừa nói. Chưa ai biết hai người thích nhau đâu. Dầm, lần này đến lượt Hoành đập bàn. Hai tay chắp trước ngực mà nói. Nếu tớ là con gái, tớ sẽ yêu cả ba. Nhất là Nam Thần, người đâu mà đẹp thế. Trời, trời ơi, tớ yêu cầu cậu và Kỳ đi kiểm tra lại giới tính, sau đó kiểm tra não xem có bị điên không, và cuối cùng là kiểm tra mắt xem có bị mù không. Người đẹp nhất không khen đi khen người không đẹp. Ai đẹp nhất vậy? Kỳ hỏi. Thiên Tỷ, Thu bẽn lẽn, mắt cậu cũng vấn đề. Tớ thấy ba người họ bình thường hết. Được anh Nguyên tạm ổn. Tỷ cũng được. Còn tên Khải rồi Nam Thần gì gì đó. Mặt xấu chết đi được. Người gì mà lạnh lùng như băng. Đáng nhẽ người ta phải bảo hắn là tảng băng di động. Mới đúng. Kỳ tuôn luôn một tràng. Nói xong cô uống nước lấy lại sức. Hoành và Thu nhìn cô bạn chằm chằm. Từ khi quen cô tới giờ đây là lần đầu họ thấy cô nói nhiều tới vậy. Nhất là khi bình luận về vẻ đẹp của người khác. Hạ Mỹ Kỳ, thầy muốn gặp em, 10 phút nữa có mặt ở văn phòng nhé. Ông thầy La Đình Tín đứng trước mặt họ tự bao giờ. Nói xong, ông bỏ đi, Kỳ sắm mặt, cô sợ mình phạm phải sai lầm gì. Cô sợ bị đuổi học, cô nuốt nước bọt đứng dậy. Bước theo ông Tín, về phía bàn bên cạnh, nếu ai chú ý thì sẽ thấy lúc Kỳ vừa nói xong. Vương Tuấn Khải, con người tưởng chừng không biết cười đã khẽ nhếch miệng, nụ cười chưa đầy 2 giây. Anh nói với hai người kia, hai đứa có biết cô bé đó là ai không? Cô ấy tên Hạ Mỹ Kỳ. Nguyên nhanh nhảu, anh ấy không điếc, lúc nãy thầy giáo gọi, anh ấy tất nhiên phải biết tên rồi. Cái anh ấy muốn biết là học lớp nào, gia đình nào cơ, đúng không Khải ca? Thiên Tỷ nói. Khải khẽ gật đầu, em chắc với anh, tan trường sẽ có đầy đủ thông tin. Nếu anh muốn em sẽ tìm địa chỉ nhà luôn. Anh thích cô ta rồi hả? Nguyên vẫn cười nói, nhị Nguyên đừng ngốc vậy. Khải ca không thích ai chê anh ấy xấu đâu. Phải không Khải ca? Thiên Tỷ lại chộp thêm một câu phản bác Nguyên. Mặt Khải vẫn lạnh như vậy. Anh nói, anh chỉ thấy cô bé này có gì đó lạ lạ. Hạ Mỹ Kỳ ư, tảng băng di động. Nói đến cụm từ đó, mặt anh thoáng buồn. Nguyên thấy vậy vội nói nhỏ với Tỷ. Tảng băng di động là cái tên mà trước đây có một người phụ nữ hay gọi anh ấy như vậy. Rất quan tâm anh ấy. Hình như đó là mẹ của Khải ca. Nhưng năm anh ấy được 9 tuổi, vào cái ngày sinh nhật của anh ấy, bà ta hẹn anh ở công viên. Anh đợi cả ngày trời bà không đến rồi bật vô âm tín luôn. Tỷ đẩy Nguyên ra. Thôi đi, ngày nào cũng nghe. Chán rồi. Nè, đáng nhẽ cậu phải gọi tớ là Nguyên ca đó. Tớ là anh họ cậu đấy. Đừng có mà. Sao, cậu định làm gì tớ? Nguyên ngốc, tại văn phòng. Cốc, cốc, vào đi. Cửa không khóa. Kỳ bước vào. Cô cúi người chào thầy rồi ngồi xuống ghế đối diện. Thầy sẽ không vòng vo. Thầy sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Bố em là Hạ Kim Phát đúng không? Dạ, vâng. Sao thầy biết ạ? Thầy là bạn cùng cấp 3 với bố em mà. Bây giờ gia đình em đang ở đâu? Một ngõ nhỏ. Thầy biết em thiếu thốn tình cảm của mẹ. Gia đình em không như người ta nhưng em vào được trường này nhờ học bổng là giỏi rồi. Sau này phải cố gắng hơn nữa để thành diễn viên nổi tiếng em nhé. Đừng tự ti. Chấm. Dạ, hôm nào rảnh thầy sẽ đến nhà chơi. Thôi em lên lớp đi. Cũng sắp vào học rồi. Cô đứng dậy chào thầy rồi quay đi. La Đình Tín nhìn theo thân hình bé nhỏ mà khẽ thở dài. End chép 1, cách chương.